Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1585 trăm vạn bất hủ, chương 1585 oanh, thế giới ở dung chuyển, vô thượng uy áp ở trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sinh mệnh nguyên giới, đang ở đào vong tai ách tổ. Thần, đang ở đuổi giết thần đế á. Đang ở lạc đường cửu u tà thần cùng thiên tầm tổ thần. Đang ở nếm thử như thế nào khống chế biến dị huyết vụ nguyên tiêu. Tại đây sinh mệnh nguyên giới dung chuyển trong nháy mắt toàn bộ nhìn về phía thế giới bên cạnh tuy. Rằng tầm mắt nhìn không tới. Nhưng là bọn họ lại có thể cảm giác đến cái loại này chí cao vô thượng uy áp buông xuống, dù cho. Nguyên sơ thần linh. Tại đây uy áp hạ đều phải trong lòng run sợ chân lý thiên môn buông xuống. Này trong nháy mắt, mọi người trong lòng đều hiện lên cái này ý niệm khẽ run lên, thế giới bên cạnh. Bán thành phẩm khởi nguyên thiên môn trực tiếp bị sốc phi, thậm chí mơ hồ có thể thấy được. Khởi nguyên thánh thụ bộ phận căn cần bị xé thành dập nát. Vô cùng tử vong chi lực bị mạnh mẽ nổ tung hướng về chung quanh vẩy ra ăn mòn thời không. Đứng ở thiên môn đỉnh hỏa thần nhìn chân lý thiên môn trong mắt hiện lên điên cuồng nóng cháy cùng. Khát vọng rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Ngươi thực mau chính là của ta, hỏa thần si mê nói, ngươi tưởng trùng kiến khởi nguyên thiên môn. Trung quy bất quá là nằm mơ thôi, chân lý thiên môn khống chế giả lạnh lùng nói, nằm mơ. Ta thực mau liền phải thành công, hỏa thần cười to nói, xem ra ngươi là thật sự không biết khởi. Nguyên thiên môn chân thật lai lịch chân lý thiên môn khống chế giả trào phúng mà nói, chẳng lẽ? Người biết, hỏa thần mày nhăn lại hỏi, sự tình quan khởi nguyên thiên môn, chẳng sợ biết rõ chân lý thiên môn khống chế giả là ở kéo dài thời gian. Ở mượn dùng chân lý thiên môn tìm kiếm phá cục biện pháp. Nhưng là hắn tin tưởng chính mình chuẩn bị bẫy dập là phải giết chi cục không sợ hắn phá. Giải, ngươi biết nói khởi nguyên thiên môn, hẳn là nơi phát ra với bất tử nguyên trùng thủy tổ ký ức, chân lý thiên môn khống chế giả cố ý kéo. Dài thời gian chậm rãi nói, theo ý của ngươi, là khởi nguyên tổ thụ hủy diệt rồi khởi nguyên thiên môn dùng để kiến tạo đa nguyên vũ trụ. Dựng lên nguyên thiên môn là 10 đại thiên môn trung mạnh nhất một phiến môn. Ngươi ra đời với khởi nguyên thánh thụ trời sinh cụ bị khởi nguyên pháp tác. Trời sinh nên khống chế này phiến môn, nhưng là ở chân lý thiên môn ghi lại chung. Người biết nói căn bản chỉ là bộ phận chân tướng, chân chính khởi nguyên thiên môn. So ngươi trong tưởng tượng càng thêm lợi hại, đa nguyên vũ trụ. Khởi nguyên đại lục, khởi nguyên tổ thụ, chín đại thiên môn cùng khởi nguyên thiên môn tàn phiến. Này đó toàn bộ thêm lên phản bổn quy nguyên mới là chân chính khởi nguyên thiên môn. Thậm chí khởi nguyên tổ thụ đều là ra đời với khởi nguyên thiên môn. Chỉ là khởi nguyên thiên môn cuối cùng hạn chế khởi nguyên tổ thụ tiến hóa, bởi vậy khởi nguyên tổ thụ hủy diệt rồi khởi nguyên thiên môn. Mượn dùng sáng tạo đa nguyên vũ trụ ở trong nháy mắt kia hấp thu vô cùng khởi nguyên chi lực mượn. Dùng cổ lực lượng này, khởi nguyên tổ thụ đi trước khởi nguyên thiên môn ra đời địa phương, cho nên ngươi tưởng trùng kiến. Khởi nguyên thiên môn, ít nhất yêu cầu đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ cùng chín đại thiên môn hoàn toàn cắn nuốt. Ngươi, không có nói sai, hỏa thần nhìn chằm chằm chân lý thiên môn run giọng nói, không chờ chân lý thiên. Môn trả lời, hỏa thần cười ha hà, đó là mang theo vô tận hưng phấn vui sướng, đa tạ ngươi cho ta chỉ điểm một cái minh lộ. Ta sẽ đem tên của ngươi ghi tạc trong lòng, hỏa thần sau khi cười xong nghiêm túc nói, khó trách hắn. Vẫn luôn giác sinh mệnh nguyên giới có chút hữu danh vô thực. Tựa hồ so với hắn biết khởi nguyên thiên môn yếu đi rất nhiều. Nguyên lai khởi nguyên thiên môn so với hắn biết đến lợi hại hơn. Chín đại thiên môn nội thế giới cùng sinh mệnh nguyên giới thêm lên mới là chân chính khởi nguyên. Nguyên giới. Cái này phát hiện cho hắn vô cùng động lực, chung có một ngày, hắn sẽ hoàn thiện chân chính khởi nguyên thiên môn giống khởi nguyên tổ thụ giống nhau siêu. Thoát hoàn thiện bước đầu tiên, liền từ cắn nuốt sinh mệnh nguyên giới cùng chân lý thiên môn bắt đầu, hỏa thần không có nhìn đến. ở hắn cười thời điểm chân lý thiên môn khống chế giả cũng đang cười, chỉ là hắn từ đầu đến cuối đều bao phủ ở quang ảnh chung cũng không hiện ra chân thân. Bởi vậy hỏa thân tự nhiên cũng nhìn không tới hắn tươi cười. Càng không thể có thể biết được chân lý thiên môn chung về khởi nguyên thiên môn ghi lại đã bị hắn xóa rớt quan trọng nhất kia một bộ phận, dù cho một trận chiến này hắn ngã xuống. Dù cho một trận chiến này chân lý thiên môn bị hủy diệt cắn nuốt, chỉ cần hỏa thần không biết này. Đánh rơi một bộ phận ghi lại, một ngày nào đó hỏa thần sẽ tự thực quả đáng, mà lúc ấy cũng là hắn ngóc đầu trở lại thời điểm. Sẽ chuẩn bị đường lui cũng không phải là chỉ có hỏa thần một cái. Hắn sẽ không chuẩn bị như vậy nhiều đường lui. Chỉ cần chuẩn bị một cái như vậy đủ rồi, tử vong cũng không phải chung kết. Đồng thời cũng là tân sinh bắt đầu, về khởi nguyên. Ngọn lửa, trận đạo chờ pháp tắc chân lý ký ức phục chế đến 72%. Vậy là đủ rồi, chân lý thiên môn khống chế giả yên lặng tính toán phục chế đến trong trí nhớ về khắc chế hỏa thần. Bộ phận ký ức, chân lý thiên môn ký ức thật sự quá nhiều. Nếu có thể toàn bộ nắm giữ đủ để cùng sơ đại thời không đại tư tế đánh đồng. Nhưng là hắn chân linh vô pháp thừa nhận nhiều như vậy ký ức. Chỉ có thể ở yêu cầu thời điểm lâm thời cắt bỏ trước kia bộ phận ký ức download tân ký ức nếu cuối. Cùng mưu hoa thành công, kiếp sau hắn nhất định sẽ bổ túc cái này chí mạng nhược điểm mơ siêu ầm ầm ầm. Được đến muốn đáp án. Cuồn cuộn tiếng sấm chung hỏa thần không bao giờ cấp chân lý thiên môn kéo dài thời gian cơ. Hội, trong nháy mắt này, toàn bộ sinh mệnh nguyên giới biến dị huyết phụ bị bớt thời giờ, biến dị huyết phụ ăn mòn hết thảy. Thậm chí liền không gian đều là như thế. Lúc này biến dị huyết phụ lại toàn bộ bị triều tiến ngầm đầm lầy, biến dị huyết phụ tuy rằng ăn mòn không gian, nhưng là đồng thời cũng chống đỡ không gian tồn tại. Nhưng là lúc này biến dị huyết phụ biến mất, chống đỡ hạ không gian không bao giờ phục tồn tại, chỉ còn lại có hai bàn tay trắng vô tận hư. Không, loại này hư không, cũng không phải là hư không mà đứng cái loại này hư không, mà là một cái không gian. Trừ bỏ thời gian cùng pháp tác, mặt khác sở hữu hết thảy đều không còn nữa tồn tại hai bàn tay trắng hư không, không có biến dị. Huyết phụ che đậy. Đơn thuần hư không rốt cuộc vô pháp ngăn trở nguyên sơ thần linh tầm mắt, thậm chí bọn họ ý chí. Bởi vì hư không không có vật chất cùng năng lượng ngăn trở có thể kéo dài qua toàn bộ thế giới bao. Trùm sinh mệnh nguyên giới vị diện căn nguyên áp chế. Trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh không còn nữa tồn tại, tới gần vị diện trung tâm. Nguyên tiêu tiếc nuối thu hồi lòng bàn tay một đoàn huyết phụ, biến dị huyết phụ có thể ra đời. Hoàn toàn là bởi vì hắn dung nhập trong đó nguyên trùng chi lực. Nguyên trùng chi lực cùng tử vong chi lực chung nguyên trùng chi lực dung hai người hợp sau số. Lượng tăng nhiều, thế cho nên tính áp đảo áp chế hắn huyết mạch lực lượng. Trừ đi bộ phận nguyên trùng chi lực. Hắn căn nguyên huyết mạch liền sẽ một lần nữa chiếm cứ thượng phong, nếu cho hắn cũng đủ thời gian. Hoàn toàn có thể một lần nữa khống chế sở hữu biến dị huyết phụ, nhưng là thực hiển nhiên. Hỏa thần không tính toán cho hắn cơ hội này bắt đầu hành động, chỉ là không biết. Này đó biến dị huyết phụ dung nhập ngầm sẽ phát sinh cái gì kinh người biến hóa, ủng ục đô. Chính suy nghĩ gian. Đại địa đầm lầy bốc lên liên tiếp bọt khí từ đại địa chung. Chui ra một đám vũ trụ vạn tộc sinh mệnh thể. Này đó sinh mệnh thể lấy tử vong chi lực hòa tan sinh mệnh nguyên giới vạn vật hình thành đầm lầy. Vì thân thể, lấy biến dị huyết phụ vì trong cơ thể huyết mạch, cứ thế thiếu hoàng kim mặt chân linh vì thân thể trung tâm mơ siêu, xem ra toàn chết sạch nguyên. Tiêu bao phủ hư không ý chí. Trước tiên phát hiện trong đó có không ít người quen, hoàng hôn chuông tang, hồng mai thiên tôn, A-tu-la hoàng Nono, này đó đều là hắn lại quen thuộc bất quá chuyện cũ đã trở thành qua đi, hoàng hôn chuông tang sớm đã nhiều năm không hề liên hệ. Hồng mai thiên tôn đồng dạng sớm đã chặt đứt thầy trò duyên phận. Thậm chí Nono cũng theo thực lực tăng trưởng lựa chọn đứng ở hoàng kim vũ trụ bên kia, hiện tại. Những người này, toàn bộ đều bị hỏa thần trừ đi rồi chân linh cùng thần hồn rót vào này đó đầm lầy con rối trong cơ. Thể, này đó đầm lầy con rối chừng hơn 100 vạn. Ở hơi thở phương diện bất quá kẻ hèn hoàng Kimersiu nhưng là mang đến nguy hiếp. Mỗi một cái đều bất thâu cấp bất hủ. Bọn họ lực lượng cũng không phải tới nguyên với chính mình. Mà là nơi phát ra với siêu thoát pháp tắc tử vong chi lực. Trong đó biến dị huyết phụ làm này đó đầm lầy con rối lực lượng ít nhất tăng phúc tam thành, khó có. Thể tin 100 vạn bất hủ đầm lầy con rối. Nguyên lai đây là hỏa thần quét ngang hết thảy tự tin. Chưa xong còn tiếp, hết chương.